Âm nhân tế, chương 591, 591, lão nhân báo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm đồ sử dụng thuật pháp, để cho ta nhìn thấy, chính là chủ khảo tư điện kia, âm thầm thao túng âm phủ hội thí, thậm chí đối với ta hạ cổ đầu độc ta hình ảnh. Cũng trách không được, Hà Thanh bọn họ tìm không được hung thủ, thì ra hung thủ chính là chủ khảo tư điện kia. Hắn âm thầm xuống tay, thật đúng là sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Ta còn tưởng rằng hắn là người của sư phụ ta. Tâm Lắc nói xong, đem đoạn xương có phù văn kia đưa cho ta. Cái này ngươi cầm. Ta nhìn hắn ta một chút nghi ngờ, hắn đưa cho ta làm gì? Hắn cười, nhìn thoáng qua bóng đen tà sát dưới đáy mắt, nói, từ hôm nay về sau, bọn họ tất cả đều nghe theo ngươi, tùy thời nghe ngươi điều khiển. Sau khi hắn nói xong, lại cùng đám hắc ảnh tà sát phía dưới dặn dò cái gì đó. Sau đó, phất tay một luồng hắc khí xâm nhập vào trên xương cốt trong tay ta. Phù văn ban đầu biến mất, hắn đọc một câu chú ngữ, phụ cận mới dần dần rõ ràng. Tuy rằng ta không hiểu những phù văn kia, thế nhưng, ở bên cạnh phù văn còn có hai chữ Hán, chính là hai chữ Trương Dương. Tâm đồ ý bảo ta vươn tay, hắn đem ngón trỏ đặt ở trong lòng bàn tay ta. Sau đó, ta nhắm mắt lại, trong đầu vẫn xuất hiện một chuỗi phù văn, chỉ quyết cùng khẩu quyết. Lúc ta mở mắt ra, thử một chút, đám hắc ảnh tà sát phía dưới đồng loạt hô, tham kiến chủ nhân. Lời nói lạc hậu, mấy trăm hắc ảnh tà sát tất cả đều hóa thành từng luồng hắc khí, chui vào trong đoạn bạch cốt trong tay ta. Xương trắng trên tay ta dường như tăng một số trọng lượng. Sau khi đưa bóng đen cho ta, tâm đồ liền rời đi. Trước khi rời đi, hắn nói một câu, Trương Dương, ta sẽ nhớ kỹ lời hứa của ta. Ta gật đầu. Sau đó, thế giới trước mắt ta dần dần mơ hồ. Bóng lưng của trái tim rời đi, cũng càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất, tất cả mọi thứ trước mắt, một lần nữa rõ ràng. Có rất nhiều người nhìn ta. Tiểu tử kia, ngươi, cảm giác thế nào? Hà Thanh hỏi trước một câu. Thắng, ta nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Hà Thanh cũng vẻ mặt mê mang. Hắn nói, ta hỏi thân thể ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta ở trước cửa phủ sư phụ ngươi phát hiện ngươi. Toàn thân ngươi trên dưới đều là vết thương. Là lão ân dùng châm ổn định thương thế của ngươi. Sư phụ ngươi cùng Miêu tỷ tiểu tỷ tỷ hợp lực mới ổn định thương thế của ngươi. Vậy ta hôn mê bao lâu? Ta hỏi, ta ở trước cửa phủ sư phụ bị phát hiện. Hẳn là tâm đồ đưa ta đi nơi đó. 5 ngày rồi, Hà Thanh nói. Nguyên lai cũng đã qua lâu như vậy. Ta chậm rãi ngồi dậy, cảm giác được lực lượng trong cơ thể một chút. Ta phát hiện xích viêm lực vận chuyển tự nhiên. Tiểu Điềm lại đây, thấy ta đã không sao. Cô nói, ta biết ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Nàng nói xong, thanh âm có chút nghẹn ngào. Sau đó, khi sư phụ đến, sư phụ nói chuyện với ta một lúc lâu. Sư phụ nói, ta đạt được vị trí đầu bảng của hội thi lần này, đồng thời cũng làm cho những hắc thủ sau này nổi lên mặt nước. Là một công lớn, kỳ thật, ta cũng không quan tâm mấy thứ này. Cho nên, sư phụ nói xong, ta cũng chỉ là cười cười, cũng không cảm thấy cái gì. Nói đến đây, sư phụ nói, lấy xích viêm lực của ngươi, hóa thành một đoàn hỏa diễm, biểu diễn cho vi sư một chút. Ta sửng sốt, không hiểu dụng ý của sư phụ. Bất quá, ta vẫn làm theo, giơ tay lên, ý niệm dẫn dắt xích viêm lực. Một luồng hội tụ trong lòng bàn tay của ta. Một luồng xích viêm lực kia dần dần sôi trào, hóa thành một đoàn tiểu hỏa cầu màu đỏ. Tiểu hỏa cầu thiêu đốt phi thường ổn định, cũng không phải ta cố ý khống chế, lại có thể tùy tâm ý của ta động. Nhìn thấy điều này, trên mặt sư phụ xuất hiện vẻ vui mừng. Hắn nói, Dương Dương, ngươi cùng ngươi kiếp trước kia quả nhiên không giống nhau. Người trước kia chịu sự khống chế của xích viêm chi lực, chịu đủ khổ, mà ngươi lại có thể làm cho xích viêm lực thông hiểu tâm ý của mình. Ngươi làm so với trong tưởng tượng của vi sư càng tốt. Ta không rõ lắm, ta làm thật sự có sư phụ nói tốt như vậy. Nhưng mà, có thể nghe được sư phụ khen ngợi, ta vẫn phi thường vui vẻ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 2. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 3. Khả trì hạ. 4. Hợp đồng. Sau đó, sư phụ lại hỏi ta. Dương Dương, ngươi có biết đạo khí cùng xích viêm lực trong cơ thể ngươi có gì khác nhau không? Sư phụ lời này hỏi có chút thâm sâu. Ta nghĩ một chút, đích xác có thể nghĩ đến sự khác biệt của chúng. Nhưng mà, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Cho nên, ta chỉ có thể ví dụ một cái. Ta nói, đạo khí thật giống như một thanh kiếm trên tay mình. Mà xích viêm lực, thật giống như là một thanh kiếm trong lòng. Kiếm có thể tùy tâm mà động. Đúng, chính là khác nhau như vậy. Sư phụ dừng một chút, tiếp tục nói, đạo khí bản nguyên là âm dương nhị khí, bản nguyên xích viêm lực là lòng người. Khi ngươi dần dần mất đi lòng người, lực lượng xích viêm sẽ dần dần mất khống chế. Tác dụng của lực lượng trên người Lý Tiểu Điềm và Dương Nhược Hề chính là một loại lực lượng có thể khiến ngươi không mất đi bản tâm. Âm dương nhị khí, lòng người, thì ra, xích viêm lực đến từ tâm của ta. Là tâm linh lực, trách không được, khi Hình Nhi chịu chết vì ta, nó sẽ lần đầu tiên xuất hiện. Ngoại trừ ta ra, ta nghĩ, lực lượng của tâm đồ cũng giống nhau. Lực lượng của hắn nhất định cũng đến từ lòng người của hắn. Sau đó, chúng ta tĩnh dưỡng trong âm gian một thời gian. Dựa theo quy ước âm gian hội thí trước kia, ta được phong chức âm gian ti điện âm gian quan chức. Đối với cái này, ta cũng không có hứng thú gì. Ta phải làm, chính là vì đêm 15 tháng 8 trung thu huyết nguyệt mà chuẩn bị. Sư phụ tự nhiên cũng hiểu được tâm ý của ta. Cho nên, an bài cho ta, chỉ là hư chức mà thôi. Những người tham khảo hội thí, trải qua sàng lọc lại, cộng thêm đánh giá biểu hiện thi, cũng tất cả đều bổ nhiệm các loại chức vị. Trương Đại Cường gọi điện thoại cho ta sớm nhất. Hắn ta là một người đàn ông đất đai ở một khu vực của huyện Mã Pha. Ta chúc mừng hắn ta, cũng dặn dò ta, sau khi làm thành hoàng, nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Hắn liên tục đáp ứng, còn nói, tùy thời tiếp nhận ti điện đại nhân kiểm duyệt, tân tuyết sau đó, thì làm thành quân địa phương của bọn họ, mà sơn thần địa dưới thành, đều do hắn lựa chọn. Từ trong danh sách hội thí lần này khảo hạch tuyển ra. Trở lại Dương Gian, Hà Thanh bọn họ đi bận rộn mình. Ta cùng Tiểu Điềm trở về trường học. Lần này, ta cuối cùng cũng có thể mỹ ngủ một giấc. Gần đây ta đã thực sự mệt mỏi. Lúc mới bắt đầu, giấc ngủ này đặc biệt vững chắc. Sau đó, bắt đầu nằm mơ, còn mơ một ít mộng kỳ quái. Ta mơ thấy một người đàn ông cao lớn. Đứng ở đầu giường của ta, trà sát cổ ta, một lát sau, ta lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm trường trung học của chúng ta. Đứng bên giường ta, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta, còn nói, nên đứng lên chạy tập thể dục, sao ngươi vẫn còn ngủ? Lúc ấy ta bị dọa tỉnh, cơ hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau khi ngồi dậy, ta dụi mắt và đánh giá xung quanh, phía dưới không có ai. Trên giường cũng không có người. Trong ký túc xá không có một người. Tình huống này là gì? Hiện tại là nửa đêm. Chẳng lẽ bọn họ tập thể đi ra ngoài đánh chợ đêm? Điều này là không thể. Trong ký túc xá mấy người bọn họ đều có máy tính của mình. Chơi trò chơi đều ở ký túc xá online. Hơn nữa, có hai người quyết tâm thi tiến sĩ. Cho tới bây giờ đều không chơi trò chơi. Là loại đi ngủ sớm dậy sớm. Học tập loại thứ nhất. Ngay cả bọn họ cũng không ở trên giường. Việc này khác thường. Nhất định có yêu. Đang lúc ta nghi hoặc. Cửa ký túc xá một tiếng liền mở ra. Thanh âm bất thình lùng này đột nhiên đến. Làm ta đều giật nảy mình. Nơi trước cửa. Khói xanh càn quét. Từng chút dò xét vào ký túc xá của chúng ta. Ta rõ ràng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ là âm khí? Có quỷ, nếu thật sự có quỷ, chỉ có thể nói, Lá gan này quá lớn. Nhìn chằm chằm cửa một hồi, lại không thấy bóng dáng quỷ hồn. Ta liền có chút buồn bực, liền đạp một cái quần, khoác một cái áo khoác, xuống giường đi về phía cửa, đẩy từng đợt khói xanh ra. Ta nhìn ra hành lang bên ngoài, ta kinh ngạc phát hiện, hành lang hai bên là dài kỳ lạ. Ký túc xá của chúng ta gần cầu thang, bên trái chính là cuối hành lang mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, hai bên đều không nhìn thấy điểm cuối. Cái này cũng không đúng lắm. Chẳng lẽ, ta còn có thể trúng mê hồn? Đối với loại quỷ hồn này, ta hiện tại khẳng định không có một tia sợ hãi. Chỉ là cảm thấy kỳ quái. Con quỷ hồn dám dọa ta mê hồn này thật sự là quá to gan. Đỉnh Phong gây án, ai cho nó dũng khí lớn như vậy chứ? Trương Dương, Trương Dương. Một thanh âm già nua truyền đến, ta lại không cách nào phán đoán, thanh âm này rốt cuộc là đến từ bên trái hay là bên phải. Được rồi, đừng giả thần giả quỷ, ta không sợ ngươi, ta nói, ta biết ngươi không sợ ta, ta tới nơi này, là muốn nhờ ngươi giúp ta. Ngươi xem, chân và cánh tay của ta thiếu một cái, ngươi có thể giúp ta đem cánh tay chân tìm về không? Lão đầu nói xong. Lập tức, ta nhìn thấy một bóng đen từ trong khói xanh đi ra. Đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm ta, sắc mặt lão đầu trắng bệch, rất dọa người. Lúc này, ông đang vịn vách tường, có vẻ rất suy yếu. Chân trái cùng cánh tay phải của nó bị gãy. Lúc này, vẫn là chảy máu tươi xuống dưới. Tình huống này của ông ta, trông giống như một tai nạn xe hơi, bị mất cánh tay và chân. Bất quá, vết thương hình như cũng tương đối tệ, lại giống như là bị một loại lợi khí nào đó cắt ra. Ta suy nghĩ một chút, hỏi ông lão, ông có nhớ, ông đã gặp nạn ở đâu không? Lão đầu lại chỉ lắc đầu, tỏ vẻ ông cũng không biết. Ta đã cố gắng để hỏi nhiều câu hỏi hơn, nhưng ông già đã đi về phía nhà vệ sinh. Ta đi theo ngay lập tức, và sau đó, ta thấy ông ta đã đi ra ngoài nhà vệ sinh, chớp mắt một cái, liền biến mất. Trong lúc chớp mắt này, ta lại phát hiện, chính ta còn đang nằm trên giường, căn bản cũng không có từ trong ký túc xá đi ra ngoài. Một vài máy tính bên dưới vẫn còn sáng, cuộc sống về đêm của họ vẫn chưa kết thúc. Những gì vừa xảy ra, chỉ là một giấc mơ. Cách chương.